Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tuấn Em. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 141. Hiện tại thì bộ truyện Kiếm Lai mình chỉ phát ở trên hội viên kênh YouTube MC Tiến Phong cũng như là kênh MC Tiến Phong trên Tune thôi. Thì gần đây thì mình có mở thêm một cái group Kiếm Lai ở trên Facebook, nhóm kín để dành riêng cho những bạn muốn nghe bộ truyện này mà không đăng ký được Tune cũng như là không đăng ký được hội viên do không có visa. Thì cái nhóm này nó cũng thu phí giống như là trên YouTube hoặc là trên Tune. Thì bạn nào mà không tham gia được hai cái Tune hoặc YouTube thì các bạn có thể inbox cho mình nhé, inbox Facebook cho mình. Ok, bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 141. Sư phụ lão gia nhà mình đương nhiên không đến mức vì thế tức giận, nhưng mà ai chẳng biết nhị sư huynh lão gia nhà mình tính tình khó có thể đoán được. Vị kia nếu là nổi tính nóng lên, ai có thể đỡ. Lục Trầm vẫy tay với thiếu niên Trường Mi: đến đây giúp bần đạo trông sạp, bần đạo đi dạo một lát, đi gặp người quen. Trường Mi nào dám kêu chiếm thức sao, thực sự đi ngồi lên vị trí như vậy chứ, có đánh chết cũng không dịch bức. Tạ Thực như chút được gánh nặng, hắn thực sợ Trường Mi kia ngu ngốc mà đặt mông ngồi xuống. Lục Trầm cũng không để tâm, dặn dò Tạ Thực đang vội vàng đứng dậy: những người khác bần đạo sẽ không gặp nữa, người lên tiếng kêu gọi bọn họ để bọn họ đừng mặt nóng dán lên mông lạnh. Bần đạo gần đây tâm tình không được tốt, sợ đến lúc đó không thu tay lại được. Còn nữa, về sau bần đạo nếu muốn gặp con cháu nhà ngươi, đâu cần ngươi làm điều thừa thãi dẫn lại đây. Cho dù hắn tránh ở bên dưới phúc địa, bần đạo cũng có thể nhìn thấy, đúng hay không? Cho nên lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tạ Thực hạ thấp tiếng nói gật đầu: cần tuân pháp chỉ. Lục Trầm ho khan một tiếng, cười tủm tỉm hỏi: mẫu thân của đứa nhỏ này đâu rồi, sao có việc lại không tới? Lần trước còn chưa kịp xem chỉ tay. Lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy lão gia bản mạch Tạ Thực, Lý Nhà Đi Nhĩ thực sự nói không được một lời nào. Những lời đồn lưu truyền trong các thiên quân đại chân nhân thì ra toàn đang gạt người. Thiếu niên Trưởng Mi đã hoàn toàn giải ra. Lục Trầm nghênh ngang rời đi. Thời điểm trải qua cách vách sạp, vẻ mặt hâm mộ nói: lão tiên trưởng thực sự bận rộn nha. Lão đạo sĩ nhẹ nhàng vuốt cằm cười, trong lòng lại oán thầm: mau cút đi. Lục Trầm một đường dạo chơi, cuối cùng đi vào ngõ Ni Bình. Thời điểm đi qua tàu ra tổ trạch, đại môn đóng chặt, lục địa kiếm tiên bà Sa Châu, Tào Hy ở phòng trong yên lặng chắp tay hành lễ, hồ ly lửa đỏ nằm úp sấp trên đất, làm cho tư thái cúi đầu sát đất thành kính lạnh run. Lục Trầm thờ ơ đối với những điều này, lập tức đi đến trước sân viện một ngôi nhà, nhảy bật lên nhìn xung quanh cảnh tượng trong viện. Cô gái đang ngồi phơi nắng trong sân cách vách đứng lên cau mày: ngươi làm gì vậy? Mắt Lục Trầm trách đi, ngón tay chỉ vào mũi mình ha ha cười nói: cô nương, cô không nhận ra bần đạo sao? Năm trước ta từng sống bên này, chúng ta quen nhau mà. Hơn nữa, ngươi cùng với thiếu gia nhà ngươi còn tới sạp của bần đạo để đoán mệnh, không nhớ sao? Cô gái làm bộ ra vẻ như không dụng tâm suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói: không nhớ. Lục Trầm đi đến tường viện cách vách Trần Bình An, kiễng gót chân bám lên trên đầu tường, dùng sức khịt khịt mũi: cô nương đang nấu cơm phải không? Thơm quá, bần đạo đứng ở chỗ này mà vẫn ngửi thấy mùi thơm. Chí Khuê vẫn là vẻ mặt thiên chân vô tả, lắc đầu nói: không có. Lục Trầm cười, hơi hơi nghiêng đầu, đưa tay chỉ cô gái: bần đạo rất thính mũi, cô nương không lừa được đâu. Cô gái ồ lên một tiếng, đi tới phòng bếp, đem nồi đất bên trong bó củi toàn bộ kẹp ra. Một nồi cơm đang nấu nóng hổi lập tức hạ nhiệt thành một nồi cơm sống. Cô gái đi đến cửa phòng bếp, vỗ vỗ tay hỏi: hiện tại thì sao? Lục Trầm vươn ngón tay cái: xem như cô lợi hại. Cô gái hoàn toàn không xem là gì, hỏi: người tìm Trần Bình An sao? Có chuyện gì vậy? Ta có thể truyền lời giúp ngươi. Lục Trầm cười nói: bần đạo tự mình đi tìm hắn là được, không làm phiền cô nương, bằng không bần đạo sợ sáng mai không mở nổi sạp nữa. Chí Khuê nói: nói đi, ta rất thân với Trần Bình An đấy. Nói xong câu đó, nàng đưa tay chỉ chữ phúc dán trên cửa nhà: ngươi xem, giống y đúc nhà quán, Trần Bình An đưa của ta. Tiểu cô nương, đối với kẻ trợn mắt nói dối như cô, thực làm cho bần đạo tính không ra đấy. Lục Trầm nhịn không được khóe miệng run lên. Thực sự là không biết năm đó Tề Tĩnh Xuân như thế nào mà chịu được cái nha đầu kia, còn bằng lòng tìm mọi cách che chở cho nàng nữa. Lục Trầm thở dài. Thật ra hôm nay bần đạo không tìm Trần Bình An, mà là tới tìm ngươi, Vương Chu. Chí Khuê mặt không chút thay đổi nhìn đạo nhân trẻ tuổi. Tuy công tử nhà ta tạm thời không ở trấn nhỏ, nhưng mà nếu ngươi dám khi nhục ta, Trần Bình An trở lại sẽ giúp ta báo thù. Còn nữa, ta có quen biết Tề Tĩnh Xuân, hắn là nho gia thánh nhân, ngươi không sợ hắn chết rồi đột nhiên sống lại đánh chết ngươi sao? Lục Trầm vươn hai tay dài dài hai má, bất đắc dĩ nói. Không nói tới Trần Bình An có giúp cô báo thù hay không, Tề Tĩnh Xuân chết thì cũng đã chết rồi, có thể sẽ không sống lại đâu. Chí Khuê khẽ co mày, như dương liễu lả lướt bị gió xuân thổi nghiêng nghiêng. Lục Trầm một lần nữa hai tay bấm ở đầu tường, cười nói. Vương Chu, bần đạo có một cơ duyên muốn tặng cho cô, cô có dám nhận lấy hay không? Hai tay áo đạo bào màu xanh cứ như vậy nhẹ nhàng phủ lên trên tường viện đất bùn, như long bàn hổ cứ. Chí Khuê hai tay ôm trước ngực như là ở bảo vệ mình, cười lạnh nói. Đồ háo sắc, vô lại, yêu dâu xanh, phường trác táng. Lục Trầm thu tay lại, ôm bụng cười to. Nhớ lại khi xưa, thế gian do có chân long ngàn vạn, sau khi luận công ban thường, phụ trách tọa trấn đầm Giang Hải toàn bộ thiên hạ, trong đó còn có một thư long cực kỳ danh vọng, thân phận đã coi như là quý không thể nói. Đối với mình si tình ra sao, trong mắt thế nhân lại là loại tuyệt tình cỡ nào. Đạo nhân trẻ tuổi chút nữa cười ra nước mắt. Đại đạo có lớn bao nhiêu thì cũng không dung được nữ nhi tình trường. Chỉ thích uyên ương không thích tiền, trên sách có, trên núi có, đỉnh núi không có. Lục Trầm nhìn cô gái ở trước mắt vốn không nên xuất hiện trên đời này, nhớ lại trước đây mình từng chính miệng hỏi sư phụ, vì sao lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt, nhưng mà lại có ly châu động thiên tồn tại. Lão nhân chỉ cười nói hai câu. Nhưng khó lọt chính là chỗ mấu chốt. Phương pháp thừa hành thiên đạo đã không đủ để lập thân, cho nên sụp đổ. Đại đạo 50, thiên diễn 49, thiếu mất một thứ, nhất sinh vạn vật. Lúc ấy lão nhân ngồi xổm bên hồ nước của tòa hoa sen động thiên, vốc một vốc nước tát lên trên một lá sen thoáng nghiêng, tưới lên trên vào chỗ cao, thuận thế chảy xuống, dần dần phân lưu, cuối cùng toàn bộ quay về ao nước. Sau đó lão nhân cao cao nâng lên một bàn tay về phía Lục Trầm, thì ra trong lòng bàn tay vẫn còn có một thủy châu. Khi bàn tay nghiêng lệch, thủy châu bắt đầu theo văn lộ rất nhỏ nơi lòng bàn tay chậm rãi chảy xuôi, siêu siêu vẹo vẹo, không ngừng mở rộng phân nhánh. Mỗi một lần hơi tạm dừng, sau đó thay đổi phương hướng, ý nghĩa là đi theo những con đường khác nhau. Nếu đổi hạt thủy châu không bắt mắt kia thành cá nhân nào đó hành tẩu ở trong quang âm sông dài nơi nhân gian, ý nghĩa sẽ trở thành những người khác nhau. Nghĩ sai thì hỏng hết, sai lệch một bước sẽ có tam giáo hoách bách ra, có tướng tướng công khanh, có người buôn bán nhỏ. Lục Trầm thu hồi suy nghĩ. Đạo nhân trẻ tuổi bên ngoài tường viện nhuận miệng cười với cô gái trong tường viện. Bần đạo đưa cơ duyên cho cô không cần cũng phải cần. Cô gái cười lạnh nói. Người có biết ta là ai không? Lục Trầm hỏi ngược lại. Cô có biết ta là ai không? Chí Khuê sắc mặt âm trầm. Ngươi là một đạo sĩ thối, lỗ mũi trâu, có gì mà ghê gớm? Lục Trầm mỉm cười nói. Bần đạo tên tục Lục Trầm, cũng đủ nói rõ tất cả. Chí Khuê lần này thực sự nghe không hiểu. Ngươi nói gì? Lục Trầm khôi phục thần sắc bình thường, ghé đầu vào tường, vui cười nói. Cô nương, muốn để cho bần đạo xem chỉ tay không? Khi nào hôn phối thành thân? Có sớm sinh quý tử hay không? Có phải phu quân mỹ quyến hay không? Bần đạo đều có thể tính ra tất. Chí Khuê trừng mắt nhìn, hỏi. Có thể chỉ ăn cơm thôi hay không? Không xem chỉ tay. Lục Trầm xoay người lúc qua đầu tường, búng tay một cái. Chúng. Chí Khuê lại hỏi. Cơm sống không ngại chứ? Ngại chứ, để ta đốt lửa là được. Đạo nhân trẻ tuổi liếc cái xem thường, thoải mái đi vào táo phòng, bắt đầu một lần nữa bỏ thêm củi, cầm lấy cây thổi lửa, cố sức phùng má bắt đầu thổi khí. Chí Khuê đứng ở cửa phòng bếp, rất muốn dùng chổi nện thật mạnh vào đạo nhân trẻ tuổi. Trong một tòa kiếm lô của cửa hàng rèn sắt, động tác đánh thiết của Nguyễn Cung không ngừng lại, thanh thế so với trước đó còn kinh người hơn. Từng đợt hỏa tinh văng khắp nơi, một căn phòng ở to như vậy sáng lạn huy hoàng, hỏa tinh dày đặc, hỏa tinh không ngừng tích lũy lại thành chùm, không tiêu tán một chút nào, lại càng không đổ ra bên ngoài phòng, khiến cho trong phòng hầu như đã không có chỗ đặt chân. Nhưng mà hôm nay chẳng những Nguyễn Tú vào phòng, đến ngay cả Ngụy Bách cũng có mặt. Không gian có hạn, một người một sơn thần chỉ có thể sóng vai mà đứng. Nguyễn Tú trong tay ôm một thanh trường kiếm không vỏ, mũi kiếm không khai phong, nhìn qua không có chút bắt mắt, chỉ sợ dừng ở trong mắt kiếm tù ngũ cảnh cũng chỉ là một thanh kiếm mới tinh mà thôi. Nguyễn Cung vừa đập chùy vừa quay đầu trầm giọng nói với Ngụy Bách: làm phiền người đưa Tú Tú đi Lạc Phách Sơn, giờ lão tiền bối cũng đang che đậy thiên cơ, hẳn là không có bất ngờ. Sau đó Nguyễn Cung dặn dò nói với Nguyễn Tú: đến Lạc Phách Sơn, sau khi tặng kiếm tuyệt đối không được nói thêm cái gì, chỉ cần để cho hắn đuổi theo sát Ngụy Bách đi hướng Ngưu Giác Sơn, cưỡi chiếc đò kia đi xuống phía nam. Thanh kiếm này trước khi được Trảm Long Đài khai phong có thể sẽ không hiện ra chút gì xuất chúng, nhưng mà nếu gặp được đại yêu vẫn sẽ lộ ra dấu vết. Cho nên để cho tiểu tử họ Trần kia trên đường Nam Hạ đừng tự mình tìm chết, không đối phó những sơn trạch đại yêu đó, với cảnh giới võ đạo hiện nay của hắn, chỉ cần không tìm chết sẽ có cơ hội còn sống đi đến đảo Huyền Sơn. Ngụy Bách suy xét càng thêm chu đáo: trong tay ta còn giữ một cành hòe thô, đến Lạc Phách Sơn ta đưa Trần Bình An đi đến bao phục trai ở Ngưu Giác Sơn, có thể thuận tiện giúp hắn làm hai thanh vỏ kiếm. Nguyễn Cung muốn nói lại thôi. Ngụy Bách hiểu ý cười: yên tâm, hồ lô dưỡng kiếm kia ta đã sử dụng thuật che mắt, thông thường chỉ có luyện khí sĩ thập cảnh mới có thể nhìn thấu, vấn đề không lớn. Nguyễn Cung tiếp tục vùi đầu làm việc, đánh thiết như sét đánh. Vị thánh nhân binh gia này đã sớm cơn tức đầy một bụng, hận không thể để thằng nhóc con kia nhanh chóng quấn gói cút đi. Ngụy Bách lần này không dám lơ là, chẳng những trong lòng mặc niệm, còn bấm tay niệm thần chú, lặng yên vận chuyển sơn thủy khí vận ở trong hạt cảnh của bản thân. Hai người nhanh chóng xuất hiện ở lầu 2 trúc lâu Lạc Phách Sơn. Trước đó nhận được đến tin tức Trần Bình An đã chuẩn bị xong hành lý, bởi vì có phi kiếm 15 làm phương thốn vật cho nên không cần đeo gùi lưng, so với lần vào núi cũng đều nhẹ nhàng hơn. Ngược lại khiến cho Trần Bình An có chút không thích ứng, bàn tay quen cầm xài đao khai sơn mở đường, hôm nay chỉ cần giấu hai thanh phi kiếm nhẹ hẫng, thật sự là không quen. Nguyễn Tú tặng kiếm, lại nói lời của cha nàng giao phó. Cuối cùng nàng chuyển một chiếc túi thêu hoa, cười nói: Trần Bình An, tặng cho ngươi bánh hoa đào. Kiếm lộ bên Long Tu Hà khi thế ngút trời, tiếng động đánh thiết dừng ở bên tai yêu tộc, oanh đùng đùng rung động, kinh hồn tán đảm. Sắp tới nội bộ quận Long Tuyền, tầm mắt của hầu như toàn bộ tu sĩ đều kìm lòng không được dồn về phía cửa hàng rèn sắt. Đình đài lầu các mới xây trên đỉnh núi, cây cầu treo thật cao thật cao giữa hai ngọn núi, thường xuyên sẽ có luyện khí sĩ tụ tập nhìn chú kiếm ký tượng nơi kiếm lô bên ngoài núi xa xôi. Đó là hình đồ của vương triều Lô Thị cùng với đại ly tướng sĩ giám sát đám di dân mất nước. Khi nhàn hạ đều nghị luận phỏng đoán, một khi thánh nhân Nguyễn Cung chú kiếm thành công, có khi nào sẽ rước lấy một phen thiên địa dị tượng. Theo thanh thế chú kiếm ở bên đó hôm nay chợt tăng vọt, hơn nữa yêu tộc dã tu ở trên núi tâm phiền ý loạn, thậm chí còn có một số sơn trạch yêu quái đạo hạnh không đủ, cho dù có sơn thủy khí vận nơi đây vô hình che chở thì vẫn luôn cảm thấy như là đang đặt mình ở bên trong lò luyện, dày vò khó nhịn. Bởi vậy bọn họ mới đều dám khẳng định là đến thời điểm khẩn yếu, thanh thần binh đó thành hay là bất thành nằm trong lúc này đây. Trúc lâu Lạc Phách Sơn, Trần Bình An sớm chuẩn bị xong xuôi, chuẩn bị chính thức xuất phát, đi tới cửa ra Ngô Đồng Sơn kia. Lần trước Ngụy Bách dẫn bọn họ đi dạo hạt địa giới, từng thấy tòa Ngô Đồng Sơn kia, cả đỉnh núi bị cạo mất, mảnh đất trống phạm vi 4-5 dặm. Ngụy Bách lúc ấy còn nói úp mở, không giải thích kỹ cửa ra mà tu sĩ có thể thản nhiên đi xa, chiếc thuyền lớn đó đến cùng là vật gì? Lễ vật chia tay của Nguyễn Tú là một túi bánh hoa đào. Trần Bình An đương nhiên không cự tuyệt hảo tâm hảo ý của nàng. Thực ra lúc trước hắn phó thác Ngụy Bách một chuyện, đi đến chỗ Nguyễn Cung tặng bảo Lục Sơn cho Nguyễn Tú. Kết quả thời điểm Ngụy Bách trở lại Trúc Lâu, mặt xám cho, thực chật vật, nói sau khi Nguyễn Cung nghe xong giận chó đánh mèo, thưởng cho Ngụy Bách hắn một chữ cút. Sau đó câu trả lời dành cho Trần Bình An có số từ hơi nhiều: để cho tiểu tử kia cút đi xa thật xa. Trần Bình An đành phải từ bỏ, biết chuyện này là hiểu lầm. Dù sao thực sự làm ăn lòng người tốt cũng không phải là muốn thì có thể làm tốt được, cho nên tạm thời gác lại. Tiểu đồng áo xanh luôn nói bọn họ lăn lộn giang hồ, ân oán tình kiều, đều để ý đến Thanh Sơn nước biếc. Còn nhiều thời gian, Trần Bình An cảm thấy những lời này thực sự là vừa hay vừa có lý. Suy nghĩ trong tương lai sẽ luôn có thời điểm báo đáp cha con họ Nguyễn, không nóng lòng nhất thời. Nhưng mà Trần Bình An vẫn là suy nghĩ cẩn thận một phen, cùng tiểu đồng áo xanh và nữ đồng váy hồng phấn thương lượng một phen, thực sự nghiêm túc, cảm thấy vấn đề không lớn, lúc này mới quyết định chủ ý. Lại là phiền Ngụy Bách để cho vị Bắc Nhạc chính thần này đi mời hai vị sư phụ làm điểm tâm, tay nghề khéo léo, chờ hắn sau khi rời khỏi Long Tuần Quận xin mời đến Kỵ Long cửa hàng áp tuế thu hút làm ăn. Cuối cùng để cho hai tiểu tử kia đi nói với Nguyễn Tú của nương, nói về sau muốn đến cửa hàng nhà mình ăn chút điểm tâm, nhất loạt không thu tiền. Về chuyện Viễn Du xuống phía nam, tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng phấn đều muốn đi theo. Một người là sợ không có Trần Bình An che chở, sáng mai sẽ bị người nào đó một quyền đánh nổ đầu. Đợi đến khi Trần Bình An quay về quê nhà và viếng mồ mả thắp hương choán. Thêm nữa, bản thân mình chính là ngự giang thủy xà đã phá vỡ nhất cảnh, hy vọng trở về giang hồ tiêu dao khoái hoạt, muốn từ thế giới bên ngoài tìm về toàn bộ thể diện cùng anh hùng khí khái đã mất sạch ở Long Tuyền huyện. Còn nữ đồng váy hồng phấn thì lại hoàn toàn xem mình là tiểu nha hoàn, lo lắng lão gia nhà mình quanh năm suốt tháng không có người hầu hạ, nàng ở lại Lạc Phách Sơn không có việc gì, thực sự áy náy. Chỉ là Trần Bình An đều không đáp ứng. Tiểu đồng áo xanh một khóc, hai la, ba thắt cổ, bốn nhảy vực, năm quỳ xuống, toàn bộ đều dùng đấy. Trần Bình An khuyên can mới khiến cho tiểu đồng áo xanh tiếp tục ở lại Trúc Lâu tu hành. Cũng may hôm nay tiểu đồng áo xanh cùng Hắc Xà Kỳ Đôn Sơn kia quan hệ cũng không có tệ, thường xuyên chạy tới chém gió phần phật, còn mạnh mẽ nhận Hắc Xà làm huynh đệ của mình. Tuy nói Hắc Xà vẫn chưa biến ảo thành hình người, nhưng mà vô luận là thành phủ hay là chí hướng, tiểu đồng áo xanh cũng không thể so sánh được. Nói đến cùng với ngự giang thủy xa xứ này, tuy thiên phú dị bẩm, nhưng mà tuổi tác xếp vào bên trong Giao Long chi trúc vẫn chỉ là thiếu niên, vẫn là không có gia giáo, cái loại vẻ bất hảo, chưa bao giờ gặp được minh sư chỉ điểm cùng với tông môn tài bồi. Hơn nữa giang hồ nghĩa khí mà hắn tôn sùng này, ở trong mắt nữ đồng váy hồng phấn từng đọc vạn quyển sách, cũng chỉ hơi thể hiện sự ấu trĩ tùy hứng. Chẳng qua ở chung lâu như vậy, tiểu đồng áo xanh đã được mài giũa đi rất nhiều góc cạnh. Hơn nữa bản tâm không xấu, Trần Bình An đối với hắn coi như là yên tâm, chỉ là dặn dò hắn không được khi rẽ nữ đồng váy hồng phấn. Tiểu đồng áo xanh vỗ bộ ngực thật phành phạch rung động, đại lão gia này lừa đảo khi rẽ tiểu nha đầu làm gì chứ. Mọi sự đã chuẩn bị xong, Ngụy Bách vụng trộm chỉ phòng cho lầu trong lầu 2, cười hỏi: sắp xong chưa, muốn cáo biệt một tiếng cùng lão tiền bối hay không? Trần Bình An gật gật đầu, xoay người đi ngõ cửa phòng. Đi thôi. Lão nhân chân trần ngồi xếp bằng ở trong phòng, ngôn ngữ ẩn chứa phẫn uất. Không suy nghĩ kỹ lại sao? Trần Bình An lắc đầu nói: không thể trì hoãn, phải lập tức đi. Lão nhân hừ lại nói: đồ tồi. Trần Bình An đành chịu, quay đầu nói với Ngụy Bách: chúng ta xuất phát đi Ngô Đồng Sơn nào. Nguyễn Tú đứng bên cạnh lan can, nhẹ nhàng vẫy tay. Trần Bình An vẫn là mang đôi giày rơm quen thuộc nhất, trong lòng ôm trường kiếm vừa đúc xong được bao kín trong vải bông, ở bên hông đeo hồ lô dưỡng kiếm màu đỏ thắm, lưng mang một cây hòe mọc kiếm, không còn vật gì khác. Hắn muốn nói gì đó với Nguyễn Tú nhưng mà lại cảm thấy dư thừa, liền gãi gãi đầu, nhẹ giọng nói: Nguyễn cô nương bảo trọng nhé. Cô gái áo xanh lông mi khẽ run, mỉm cười gật đầu. Trần Bình An nói lời dặn dò hai tiểu tử kia: về sau ở Lạc Phách Sơn có tu hành cho tốt, nếu gặp chuyện không được kích động, đỉnh núi các thứ chúng ta trừ việc bỏ tiền ra mua còn lại đều không có chi tiêu gì, không cần đau lòng như vậy. Ta có nói với Ngụy Sơn Thần, nếu thực sự không ổn sẽ vận dụng thần thông rời trúc lâu đến Phi Vân Sơn, các người tránh ở bên trong không có việc gì cả. Hơn nữa lão tiền bối sẽ giúp quản lý trúc lâu, cho nên các người không cần lo lắng gì hết. Trần Bình An lại nhảy như vậy, lần đầu tiên để cho tiểu đồng áo xanh không cảm thấy chán ghét. Nữ đồng váy hồng phấn thì nắm chặt tay áo của lão gia nhà mình, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm đã rào rào rơi lệ, lưu luyến cực điểm. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, lần này đi ra quá vội vàng, không thể đi tổ trạch ngõ nơi mình, thậm chí ngay cả mộ phần cha mẹ thì cũng không đi được. Nếu nói Trần Bình An trong lòng không có tiếc nuối, khẳng định là giả. Nhưng mà chuyện không có biện pháp chính là không có biện pháp. Trần Bình An biết nặng nhẹ, gấp hoãn. Phải biết rằng lần này mình xuất môn Nam Hạ đưa kiếm, cho dù Dương Lão Nhân, Nguyễn Cung cùng với Ngụy Bách ba người liên thủ bố cục, trong đó Dương Lão Nhân là vì duyên cớ hương khói tiểu nhân màu vàng cùng với Trần Bình An, hoặc nói là chuẩn xác hơn là cùng Tề Tiên Sinh, là một cuộc mua bán, phải giúp Trần Bình An rời xa nơi thị phi. Về phần nguyên do trong đó, cái gì gọi là thị phi, bởi vì trước đó còn có câu nơi đây không nên ở lâu của Lý Hy Thánh, Trần Bình An đối với điều này rất tin tưởng không chút nghi ngờ. Ngụy Bách đưa tay đè đầu vai Trần Bình An, khả năng sẽ có chút vắng đầu đấy. Trần Bình An cười nói, tốt thôi. Sau khi trải qua rèn luyện tâm cảnh, Trần Bình An mỗi ngày đều đảo quanh quỷ môn quan, đối với chuyện chịu khổ thực sự là trở thành thường như cơm bữa. Tựa như vừa nghĩ tới hôm nay, ngày mai, về sau cũng không cần luyện quyền, đã là một sự may mắn rất thường tình. Nhưng càng nhiều thì vẫn là trong đầu trống rỗng. Trần Bình An nhìn về phía Nguyễn Tú cùng hai tiểu tử kia, đi thôi. Thân hình Ngụy Bách và Trần Bình An chợt trôi đi không thấy đâu, vô thành vô tức, thậm chí ngay cả một trận phong thanh thì cũng không xuất hiện ở hành lang dưới hiên. Bên cạnh lan can, nữ đồng váy hồng phấn nhẹ giọng nói, Nguyễn tỷ tỷ, lão gia nhà ta nhất định sẽ rất nhớ cô. Tiểu đồng áo xanh ném viên đá xả đàm bình thường vào miệng ăn, nghiêm trang nói hiu nói vượt. Đúng đó, lão già mỗi ngày nằm mơ sẽ phải đi kêu tên Tú Tú cô nương, xấu hổ chết đi được. Nguyễn Tú tất nhiên là không xem là thật, nhưng vẫn vui vẻ nở nụ cười. Ngụy Bách cùng Trần Bình An xuất hiện ở một nơi núi rừng yên lặng dưới chân núi Ngô Đồng Sơn. Ngụy Bách để cho Trần Bình An chờ một lát, đi nhanh rồi trở lại, mang theo một vỏ kiếm hòe mộc kỳ quái, có thể đồng thời đút hai thanh kiếm vào, là hình thức một vỏ chứa được hai kiếm, để cho Trần Bình An cả trường kiếm trong lòng và hòe mộc kiếm sau lưng vào trong đó. Vì thế Trần Bình An liền biến thành du hiệp lưng đeo song kiếm, bên hông đeo một hồ lô rượu, xác thực có vài phần khí chất giang hồ. Ngụy Bách đi một vòng quanh Trần Bình An cười nói, thực sự rất đẹp mắt đấy. Trần Bình An nhếch miệng mà cười, đi theo Ngụy Bách cùng lên núi. Bởi vì 30 quyền thần nhân lôi cổ thức biến thành 31 quyền, một quyền nhiều thêm kia ngược lại để cho Trần Bình An một thân quyền ý dần dần trở nên nội liễm trầm ổn. Như kiếm vào vỏ là đạo lý giống như vậy. Ngụy Bách vẫn như cũ là áo trắng tay rộng, Trần Bình An đeo kiếm dắt hồ đô, một người thần tiên phiêu giật, một người thiếu niên hiệp khí. Trần Bình An nhẫn nhịn, tới cuối cùng vẫn là không nhịn nổi. Ngụy Bách, chấn đỏ có phải rất nguy hiểm hay không? Ngụy Bách gật đầu nói, thử suy nghĩ đi, rất nhiều giao long đồng thời ùa vào một ao nước nhỏ, đương nhiên tùy tiện vung vẩy khắp nơi sẽ nhấc lên sóng lớn ngập trời, tùy tiện một cơn sóng nện xuống có thể sẽ khiến luyện khí sĩ trong ngũ cảnh tan xương nát thịt. Còn ngươi tuy không phải là nhân vật được một số đại lão chú trọng, nhưng chỉ cần nằm ở bên trong ván cờ này, cho dù là một quân cờ không đáng chú ý trên bàn cờ thì vẫn là sẽ sinh tử không do bản thân mình. Cho nên Dương Lão Nhân nói người lập tức rời khỏi Long Tuyền Quận là đúng. Người có thể nghĩ đến thông, không phản đối, tốt lắm. Trần Bình An cười nói, ta vốn muốn đi ra ngoài một chút, vừa vặn mượn cơ hội này rèn luyện võ đạo, tranh thủ dựa vào chính mình tìm được cơ hội phá cảnh. Ngụy Bách tò mò hỏi, lão tiền bối trong trúc lâu vẫn còn hờn dỗi, có phải ngươi cự tuyệt cái gì không? Trần Bình An không muốn nói tỉ mỉ, dù sao đề cập đến riêng tư của lão nhân, nhưng mà khoảng thời gian này Ngụy Bách bôn ba lao lực, hơn nữa có quan hệ với A Lương, cùng với tấm lòng công khai thành khẩn của Ngụy Bách, Trần Bình An không ngại có thể chọn ra một ít chuyện có thể nói, nhẹ giọng nói, ta chỉ biết là một đạo giáo thần tiên tài giỏi, sắp đếm chấn nhỏ, lão tiền bối nói muốn đưa ta một hồi cơ duyên thiên đại, ở bên cạnh xem cuộc đối chiến giữa ông ấy với thần tiên kia, lĩnh ngộ chân lý quyền ý, có thể lĩnh ngộ vài phần thì vài phần, nói không chừng có thể khích lệ tinh thần hăng hái, thêm lễ thân tứ cảnh, hơn nữa còn có thể củng cố trụ cột tứ cảnh. Trần Bình An tạm dừng một lát. Ta hỏi lão tiền bối có mấy phần thắng. Lão tiền bối thực công bằng, nói cửu tử nhất sinh còn không có, tất bại không thể nghi ngờ. Bởi vì hôm nay ông còn không có thể trở về được võ đạo đỉnh phong, cho dù trở về được thì vẫn đã như nhau, không có phần thắng. Lúc ấy ta cảm thấy thật kỳ quái, nếu chắc chắn thua vì sao còn muốn đi đánh trận này. Tiền bối nói nguyện vọng lớn nhất đời này của ông chính là tìm vị đạo nhân nào đó được xưng là người biết đánh nhau nhất để đánh một trận, mới coi như là không uổng cuộc đời này. Nếu vị khách không mời mà đến kia, quan hệ rất gần với thực vô địch đạo nhân, trước hết đánh một trận, suy nghĩ cân lượng của mình, biết được chênh lệch giữa hai bên rốt cục là lớn thế nào. Về phần giúp ta tễ thần tứ cảnh, đưa tặng cơ duyên, lão nhân cũng có nói là nhân tiện mà thôi. Trần Bình An tự diệu nói, ta đương nhiên là có tâm tư, không dám bởi vì trận đánh này mà gây ra phong ba quá lớn, làm hại người cùng với Dương lão nhân, Nguyễn sư phụ bận việc một hồi không công, càng không có hy vọng, không hy vọng Tề tiên sinh thất vọng. Cho nên ta liền nói thẳng ý nghĩ của chính mình cùng lão tiền bối. Lão nhân tức giận thì tức giận, nhưng mà không hề đánh ta, chỉ làm mắng lá gan của ta còn nhỏ hơn hạt gạo. Ông mắng thì mắng, ta khuyên thì khuyên, khuyên ông bằng kệ thế nào, quay về võ đạo đỉnh phong rồi đánh cũng không muộn, bằng không sẽ không tận được hứng. Lão tiền bối cũng chịu nghe những lời này, tuy ngoài miệng không nói, nhưng mà trong lòng quá nửa cảm thấy nếu không có thể toàn lực ra quyền mới là tiếc nuối thực sự. Cho nên cuối cùng ông gạt đi suy nghĩ đánh nhau ở trong đầu, nhưng mà chưa thể nào mặt mày vui vẻ với ta được. Trước đó ở Trúc Lâu, người cũng nghe được, vẫn còn đang nổi nóng đấy. Trần Bình An đột nhiên hiểu ý cười. Thật ra lão tiền bối không khác mấy so với lão Ngoan Đồng. Ngụy Bách lau mồ hôi ở trên trán. Nếu như đánh, thực đúng là toàn bộ xong đời. Cũng may Trần Bình An không tham luyến cơ hội tứ cảnh kia, bằng không Ngụy Bách dùng mông suy nghĩ thì cũng biết kết cục thế nào. Lão nhân chết thì cũng không tiếc. Tòa Ly Châu động thiên thoát phá này, đất dung núi chuyển, sẽ rũ ra rất nhiều bí mật không thể cho ai biết. Sau đó chính là một hồi tinh phong huyết vũ, đục nước béo cò. Trần Bình An vốn là nước cờ đầu tiên trong bàn cờ, tuyệt đối không có kết cục gì hay. Về phần Ngụy Bách hắn, quốc sư đại ly Thôi Sàm, Nguyễn Cung, Tạ Thực Tào Hy, Mặc Gia Hứa Nhược, Lâm Lộc Thư Viện, Lão Giao Trình Thủy Đông, vân vân, nhất định không một ai chạy trốn được. Toàn bộ bị bộ quấn vào trong đó, sống hay là chết, giống như là đức hạnh của Trần Bình An, thần bất do kỳ, toàn bộ phải nhìn thiên ý cùng vận khí. Về phần hơn 30 tòa đỉnh núi, đến cuối cùng có thể còn lại vài tòa, khó mà nói. Nhưng mà cây to đón gió, chỉ kém một bước chính là Đại Ly Bắc Nhạc Phi Vân Sơn, chắc như đinh đóng cột, sẽ sụp đổ hầu như là không còn. Tiên nhân thần thông chân chính, rời núi lấp biển cũng không phải là những lời quá khen. Ngụy Bách lòng còn sợ hãi, dừng thân hình, nặng nề vỗ vai Trần Bình An. Trần Bình An, sớm biết như vậy, tiền dược liệu sẽ không thu của ngươi nửa văn tiền. Trần Bình An ngẩn người, lập tức tươi cười sáng lạn nói, bây giờ trả tiền lại cho ta còn kịp đấy. Ngụy Bách làm bộ lật cổ tay áo. Trần Bình An liền im lặng, chờ hắn lấy tiền ra, không có một chút ý thoái thác. Ngụy Bách bật cười nói, Trần Bình An, không có tiền rồi. Trần Bình An cười ha ha, vỗ vỗ hồ lô rượu bên hông, cái này là đủ rồi. Ngụy Bách đưa tay ôm vai Trần Bình An, cứ vậy lên núi. Ta đã nói rồi, Trần Bình An, người đối bằng hữu của mình không hề keo kiệt. Trần Bình An nín nửa ngày, cuối cùng lắp bắp nặn ra hai chữ, cảm tạ. Ngụy Bách ra vẻ oán giận, như thiếu nữ khuê các, bằng hữu với nhau mà nói cảm ơn, thực là quá tổn thương, cái này giống như là nam nữ nói chuyện tiền bạc vậy. Trần Bình An bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy đạo lý này phải nhớ thật kỹ, lát nữa sẽ khắc lên thẻ tre. Về sau đến đảo Huyền Sơn gặp Ninh cô nương, ngàn vạn đừng nói cái gì có tiền hay là không tiền, cái này gọi là học có chỗ dùng. Ngụy Bách hôm nay là tồn tại lừng lẫy, người qua đường đều biết, hơn nữa sơn thượng thần tiên chân chính, tay cầm quyền bính, có mấy người dễ nói chuyện như là Ngụy Bách, cho nên nhân duyên vô cùng tốt. Đến ngay cả Trần Bình An đều nhìn ra luyện khí sĩ cùng khai sơn tu sĩ chào hỏi cùng với Ngụy Bách đều tâm sinh thân cận đối với Ngụy Bách, hơn nữa là phát ra từ phế phủ. Một đường lên núi, chào hỏi không ngừng, Ngụy Bách không hề dừng bước, nhưng mà đều cười xã giao, trêu ghẹo vài câu, rước lấy tiếng cười không ngừng. Trong lúc còn có một yêu quái dã tu công lực nịnh nọt không hề thua kém so với tiểu đồng áo xanh, chết sống dẫn đường cho Ngụy Đại Sơn Thần, kết quả bị Ngụy Bách cười mắng đá một cước ra xa. Dã tu nọ không có chút buồn, ngược lại còn lấy làm tự hào, nhìn bóng lưng Sơn Thần áo trắng tiêu sái, vẻ mặt vui mừng. Nhưng mà tới thời điểm gần cửa ra đỉnh Ngô Đồng, Ngụy Bách nhẹ giọng cười nói: "Trần Bình An, loại hào khí nhìn như là thực chân thành này thật ra đều là giả đấy. Có thể không cự tuyệt, nhưng mà đừng quá xem là thật. Nếu Ngụy Bách ta vẫn là Kỳ Đôn Sơn thổ địa ra, muốn nói chuyện với bọn họ một câu cũng khó. Đương nhiên có thể hòa hợp êm thấm như là vậy chung quy là chuyện tốt." Trần Bình An yên lặng nhớ ở trong lòng. Cửa ra Ngô Đồng Sơn là thảo nguyên mênh mang, là một tòa đài cao vừa mới kiến tạo hoàn công, dùng ngọc thạch trúc thuần sắc trắng noãn tạo thành. Đã tụ tập mấy chục luyện khí sĩ ăn mặc khác nhau, còn có một vài phụ nữ trẻ em, người già trang phục sặc sỡ. Những người sau hẳn đều là sau khi mua núi, những người trước thì đến quan sát thế lực tiên gia, hôm nay liền muốn tìm đường hồi phủ. Hai nhóm người nhìn thấy Ngụy Bách cùng với Trần Bình An vẫn là chủ động tiến lên tiếp đón thân thiện. Ngụy Bách thuộc như lòng bàn tay, tính danh, gia tộc của mỗi người, đối nhân xử thế giọt nước không lọt, khiến cho người ta tâm tình vui sướng thoải mái. À, mình nghỉ đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.